Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1317, Bất Sinh Quả Vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt nói nhảm đi, mang tiểu tử đó giao cho ta, liền tha các ngươi một mạng. Ánh mắt Hứa Thất An xẹt qua Tịnh Tâm, nhìn phía Miêu Hữu Phương được thủ hộ ở trong đám người. Hắn cũng là hướng về phía ta. Sắc mặt Miêu Hữu Phương đột nhiên biến đổi, Tịnh Tâm thất vọng lắc đầu, từ thí chủ đã chấp mê bất ngộ. Vậy chỉ có cho người tiếp nhận Phật quang rửa tội. Cung Thỉnh La Hán, khi nói bốn chữ cuối cùng, hắn vẻ mặt thành kính, thanh âm vang dội. Trên bầu trời xanh thẳm, từng chùm Phật quang trong suốt sáng lên, trung tâm ngàn vạn chùm tia sáng, là một lão hòa thượng khô gầy ngồi ngay ngắn ở đài hoa sen, lông mày trắng buông xuống ở bên má, mắt nhắm hờ, hai tay như cầm hoa. Phật tử, theo bổn tọa về A-lan-đà, lão hòa thượng chợt mở mắt. Tiếng như sấm sét, như chứa thiên uy. Trong đầu mọi người phía dưới chấn động, tạm thời mất thông, thanh âm gì cũng không nghe thấy. Trong đầu chỉ còn lại có xúc động quy y Phật môn. Mà các tăng nhân Phật môn, theo bản năng chắp hai tay, thành kính niệm tụng Phật hiệu. Lúc này, tiếng cười điên cuồng mang bọn họ từ trạng thái thành kính, từ trong trạng thái quy y Phật môn đánh thức. Ngay sau đó, là Từ Khiêm kia cao giọng đáp lại. Võ phu Đại Phụng, không vào Phật môn, hắn cầm đao, ngạo nghễ mà đứng, thế mà không chịu chút ảnh hưởng nào. Cơ Huyền, Hứa Nguyên Hòe, Bạch Hồ, cùng với Liễu Hồng Miên, mấy người tu võ đạo này trong lòng nổi lên cảm xúc phức tạp. Cùng thân là võ phu, bọn họ vừa rồi lại không khống chế được xúc động tự mình quy y Phật môn. Võ phu chú ý tâm tính, kiệt ngạo bất tuân, lấy sức mạnh vi phạm lệnh cấm, đấu với người, đấu với trời. Đấu với chính mình. Tín niệm càng thuần túy, con đường võ đạo càng có thể dũng mãnh tinh tiến. Từ Khiêm này có thể ở trong uy áp của nhị phẩm La Hán không chút dao động. Liễu Hồng Miên mím mím môi, nhìn nam tử áo bào lam một lần thật sâu. Bên kia, Độ Tình La Hán vươn tay, bàn tay Phật thật lớn ở trên cao ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, muốn mang Từ Khiêm bắt đi. Lúc này, chân trời lướt đến một đạo kiếm quang huy hoàng, tựa như sao băng xẹt qua thông trung. Dưới kiếm khí, bàn tay khổng lồ màu vàng ầm ầm tan vỡ. Mọi người theo phương hướng kiếm khí lướt đến nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử mặc vũ y, đầu đội mũ hoa sen ngự kiếm mà đến. Nàng xinh đẹp như tiên, mi tâm chu sa sáng quắc bắt mắt. Lạc Ngọc Hành, Nhân Tông đạo thủ, nhị phẩm đỉnh phong, đây là một người thật sự đứng ở đỉnh kim tự tháp của Cửu Châu đại lục. Nhìn chung các thế lực lớn, trong nữ tử, hiện nay có ba vị là đỉnh phong cường giả hoàn toàn xứng đáng. Họ phân biệt là Phật Môn Lưu Ly Bồ Tát, Vạn Yêu Quốc Vong Quốc Công Chúa Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng với Nhân Tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Liễu Hồng Miên cùng Hứa Nguyên Sương đều là nữ tử tự phụ vẻ đẹp, nhưng khi các nàng thấy nữ tử quốc sư như trích tiên, thế mà lại dâng lên cảm xúc tự biết xấu hổ. Đối mặt Lạc Ngọc Hành ngang trời xuất thế, Độ Tình La Hán không chút bất ngờ. Thậm chí là như chỉ chờ nàng xuất hiện. La Hán chậm rãi nói, Lạc Ngọc Hành, người cách thiên kiếp chỉ có một bước, tư vị nghiệp hỏa quấn thân không dễ chịu nhỉ. Lúc ở Kinh Thành, người cùng Hắc Liên chiến một trận, nghiệp hỏa đã ở bên bờ vực mất khống chế. Phật môn không muốn không chết không thôi với đạo môn, người nếu biết điều thì rút lui. Bằng không, mọi người bên dưới nghe Độ Tình La Hán nói xong bí ẩn nghe cũng chưa từng nghe, tâm tình không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp tu hành của Nhân Tông nghiệp hỏa quấn thân, Hắc Liên là ai, có thể kịch chiến với Lạc Ngọc Hành? Nghiệp hỏa của Lạc Ngọc Hành đã bên bờ vực mất khống chế. Nghiệp hỏa của Lạc Ngọc Hành bên bờ vực mất khống chế. Các tăng nhân Phật môn mặt lộ vẻ vui mừng, đám người Cơ Huyền cũng phấn chấn hẳn lên. Cho dù tràn đầy lòng tin đối với La Hán, cho dù biết bên ta có hai vị kim cương cùng Thương Long Thất Túc, nhưng mà Lạc Ngọc Hành uy danh quá vang dội. Một khi La Hán không trêu vào nổi, một vị cường giả đỉnh cấp như vậy đủ để thay đổi thế cục. Cho nên bọn họ đối với Lạc Ngọc Hành vẫn luôn ôm lòng kiêng kỵ. Ở trong kế hoạch của mọi người, do La Hán bám trụ Lạc Ngọc Hành, người còn lại tốc chiến tốc thắng. Chờ mang Từ Khiêm chế phục, Kim Cương cùng Thương Long Thất Túc rảnh tay, giúp Độ Tình La Hán đối phó Lạc Ngọc Hành, như thế mới là không chút sơ hở. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy. Nếu trạng thái Lạc Ngọc Hành thực sự không ổn như Độ Tình La Hán nói, chỉ bằng La Hán ra tay, đã đủ để áp chế Lạc Ngọc Hành. Bằng không như thế nào? Nữ tử quốc sư nhíu nhíu đôi lông mày tinh xảo đẹp mắt. Nhân tông có lẽ phải đổi một vị đạo thủ. Độ tình La Hán thản nhiên nói. Lạc Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, từ trong hư không chộp ra một thanh kiếm sắt loang lổ vết rỉ, hướng Độ tình La Hán ném đi. Kiếm quang lẫm liệt, mọi người theo bản năng nhắm mắt, mắt nóng bỏng, lệ nóng điên cuồng chảy ra. Kiếm sắt xuyên qua Độ tình La Hán, ở ngực hắn lộ ra một cái lỗ lớn, nhưng chưa có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, thương thế ở ngực Độ tình La Hán khôi phục. Độ tình La Hán niêm hoa mỉm cười. Bổn tọa tu là bất sinh quả vị, Lạc Ngọc Hành, hừ, một tiếng, thao túng phi kiếm xỏ xuyên qua lại Độ tình La Hán. Ở thân thể hắn chế tạo ra những vết thương bằng kiếm đáng sợ dữ tợn. Nhưng, Độ tình La Hán trong mỉm cười. Thương thế, diệt hết, bất sinh quả vị, kẻ tu thành quả này, bất sinh bất tử, vĩnh viễn nhận cung phụng. Chập mê bất ngộ, Độ tình La Hán lắc đầu, mặc kệ kiếm sắt bám giết không tha công kích, bấm tay bắn ra một tia sáng vàng. Dưới ánh vàng chiếu khắp, thân thể Lạc Ngọc Hành xuất hiện biến hóa làm người ta líu lưỡi. Nàng nhanh chóng già nua, dung nhan tràn đầy lòng trắng trứng sinh ra nếp nhăn, mái tóc đen nhánh chuyển biến. Trong khoảnh khắc, tuyệt sắc mỹ nhân biến thành tuổi xế chiều tóc bạc 3000 trượng. Lại khoảng khắc, sinh cơ từ trong cơ thể nàng tỏa sáng, chiều cao giảm bớt, nếp nhăn diệt hết, nàng biến thành trẻ con, biến thành bé gái, biến thành thiếu nữ, biến thành nữ tử trưởng thành quyến rũ. Sau đó, lại một lần biến tóc trắng xóa, trong mấy hơi thở ngắn ngủn, Lạc Ngọc Hành đã trải qua một lần luân hồi. Nàng tựa như lâm vào trong loại luân hồi này, khó có thể giãy thoát. Đây là bất sinh quả vị của Phật môn, bất sinh quả vị gần với sát tặc quả vị. Cơ Huyền thấp giọng nói, bần đạo du lịch giang hồ mấy chục năm, lần này xem như tăng kiến thức rồi. Tiêu Diệp đạo trưởng cảm khái nói, người khác vừa kính sợ vừa phấn chấn. Lúc này, kiếm sắt bay về trong tay Lạc Ngọc Hành, lúc này nàng là một cô bé hồng hào đáng yêu. Khoảnh khắc cầm kiếm sắt, vô tận luân hồi phá diệt, Lạc Ngọc Hành khôi phục hình tượng tuyệt sắc mỹ nhân dáng người cao gầy. Cách chương.